Chương 1539, nàng là không sợ minh chủ. Cái này Thẩm gia đại công tử, bạn gái đổi vô số cái, ở ngoài Thẩm gia này, bao nhiêu danh viện đều là hướng về phía Thẩm đại công tử tới, nếu là có thể dựa lên Thẩm gia đại công tử, dĩ nhiên là một bước lên trời. Giờ phút này, không ít danh viện cùng phu nhân cười lạnh lắc đầu, khó trách loại nữ nhân này có thể đi tới Thẩm gia yến hội, hóa ra là bị Thẩm gia đại công tử coi trọng. Ta nói, nữ nhân này làm sao sẽ đạp hàng gia thiếu gia, nguyên lai là có mục tiêu mới, vậy làm sao dạng hàng gia đại thiếu gia cùng không có biện pháp cùng Thẩm đại công tử so sánh. Một vị trong đó ăn mặc truyền đắt tiền trung niên phu nhân, lạnh giọng cười nói, ha ha, Thẩm đại công tử muốn mang cái nữ nhân tới yến hội, còn không đơn giản à? Đừng nói, nữ nhân này có thể dựa lên Thẩm gia đại thiếu gia, đó cũng là bản lãnh của nàng. Theo không ít danh viện cùng phu nhân nghị luận, Tôn gia đại tiểu thư giơ tay lên liền hướng Diệp Hoản Hoản vung đi. Nhưng mà, chỉ nghe ba mà một tiếng thanh thúy, Diệp Hoản Hoản cánh tay phải khẽ nhếch, trong nháy mắt bắt được cánh tay của Tôn gia đại tiểu thư. Ngươi còn dám đánh lại thấy vậy? Tôn gia đại tiểu thư lạnh hung hăng nói. Cút! Diệp Hoản Hoản mặt không biểu tình, cánh tay dùng sức, hướng về phía trước hơi hơi đẩy một cái. Chỉ thấy Tôn gia đại tiểu thư thân hình lảo đảo, mất thăng bằng, lập tức hướng xuống đất té tới. Hàng gia đại công tử tay mắt lênh lẹ, ôm lấy Tôn gia đại tiểu thư. Tốt ngươi nữ nhân ác độc, khiến cho những thủ đoạn thấp hèn kia câu dẫn ta lừa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám động người. Hàng gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng mở miệng. Nơi này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân đối với Diệp Hoản Hoản chán ghét chí cực, nhưng dù sao cũng là Thẩm gia đại công tử tự mình mời, người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì, nhưng cũng không có phương tiện. Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì à? Đúng vào lúc này, Kỷ Tu Nhiễm khỏe miệng ngậm lấy không hiểu nụ cười, chậm rãi đi đến đây. Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, toàn trường trên dưới một mảnh kinh ngạc, nữ nhân này lại có thể nhận biết Kỷ Tu Nhiễm, chẳng lẽ cùng Kỷ Tu Nhiễm cũng có một chân chỉ? Bất quá, Kỷ Tu Nhiễm là nổi danh không gần nữ sắc, sao lại thế này? Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm ra mặt, cách đó không xa Nhiếp Linh Lung, trong mắt một mảnh hàn mang. Giờ phút này, trong đám người, một người trung niên nam tử, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản sau, nhất thời biến đổi. Nữ nhân kia nếu như hắn không nhìn lầm chắc là không sợ minh minh chủ đi. Người đàn ông trung niên trước ở phụ cận không sợ minh, từng gặp không sợ minh chủ một mặt, khắc sâu ấn tượng. Mặc dù nói, hôm nay không sợ minh chủ ăn mặc, cùng hắn trước đó vài ngày thấy, vô cùng bất đồng, nhưng đây chính là không sợ minh bạch minh chủ à, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cũng chính là nói, cái này rồi ạ. Một đám người nói không sợ mình chủ câu dẫn cái đó Tôn gia đại thiếu gia, đây không phải là mở trò đùa quốc tế sao? Độc lập châu tóc hối cua ca, không sợ minh minh chủ, muốn một cái nam nhân, còn cần đi câu dẫn trực tiếp con mẹ nó trói trở về, đây mới là lối làm việc của không sợ minh. Đi bạch minh chủ ngược lại là có hứng thú, bây giờ lại là ưa thích cùng người cãi nhau, nhưng là quân tử không ít. Trong lúc mọi người kinh ngạc Kỷ Tu Nhiễm lúc xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thờ ơ, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đi tới bên người Diệp Hoản Hoản. Nam nhân kia là ai không biết, ta trước nhìn thấy Thẩm gia gia chủ cùng hắn trò chuyện thoải mái, Thẩm gia gia chủ gọi hắn Tu La chủ. Tu La chủ một chút danh viện cùng phu nhân thần sắc vô cùng kinh ngạc. A, Tu La, tội vực tam đại hạch tâm một trong những thế lực, mà Tu La chủ chính là thủ lĩnh của A Tu La.